Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 268, cấp S bí mật. Trung, Suru, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, nhiều khi, biết rất rõ ràng phía trước cũng là bẫy dập, lại là muốn nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống, lúc này Sengoku chính là như vậy. Biết rất rõ ràng Sở Dịch là dùng dương mưu bức bách chính mình đàm phán. Lại là muốn tùy ý Sở Dịch bài bố. Bởi vì hắn là hải quân nguyên soái, không phải một cái hải quân đơn giản như vậy. Cho nên, để Suru tạm thời rời đi nơi này, chính mình lưu lại cùng Sở Dịch đàm phán, chính là Sengoku duy nhất lựa chọn. Mà nghe thấy Sengoku phân phó về sau, Suru ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đóng kỹ cửa phòng họp, làm trong phòng chỉ còn Sở Dịch, Sengoku hai người thời điểm, Sở Dịch chậm rãi ngồi trên ghế mặt, chỉ trước mặt mình cái ghế, nói ra, đàm phán bắt đầu, ta nói ta thẻ đánh bạc, ngươi nói ngươi thẻ đánh bạc, không có vấn đề à, không có vấn đề, Sengoku gật gật đầu, chợt liền nghe Sở Dịch nói ra, ta yêu cầu một trong... Các người hải quân không thể tại ta bị giam lỏng thời điểm quấy rối, sát thiên, đoàn hải tặc hết. Thảy, bao quát thiên long người muốn tìm chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức thời điểm. Các người cũng là cần muốn ra mặt ngăn lại. Có vấn đề sao? Có một chút, hơi chút suy nghĩ một lát. Sengoku hồi đáp, thiên long người phương diện không phải chúng ta hải quân ra mặt liền có thể ngăn lại. Cho nên chúng ta chỉ có thể tận khả năng ngăn lại thiên long người mạo muội các ngươi, sát thiên. Đoàn hải tặc, không có vấn đề à? Ok, Sở Dịch buông buông tay. Ra hiệu Sengoku nói, đến lượt ngươi nói điều kiện. Ta suy nghĩ một chút. Biết yêu cầu Sở Dịch đáp ứng chính mình mỗi một cái điều kiện. Đều là vô cùng chân quý. Lần này Sengoku cân nhắc thời gian tương đối dài, rất lâu biết mới chậm rãi nói ra, ta điều yêu cầu thứ nhất là ngươi, Tu La, vô luận cái gì thời điểm phải kết thúc giam lỏng trạng. Thái, đều phải trước cho chúng ta biết hải quân, điểm ấy không có vấn đề à? Không có, gật gật đầu, Sở Dịch nói ra bản thân yêu cầu thứ hai nói, ta hy vọng mình bị giam lỏng địa phương là hải quân bản bộ. Bởi vì Marineford cách chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn tương đối gần. Xin lỗi, ta đây không thể đáp ứng. Dùng lực lắc đầu, Sengoku lần thứ nhất cự tuyệt Sở Dịch nói. Ta tạm thời là muốn đem ngươi giam giữ tại đẩy mạnh thành. Chỗ đó trông coi so sánh xâm nghiêm. Tại ngươi, Tu La, chuẩn bị muốn bội ước thời điểm. Chúng ta tối thiểu có thể có một cái giữ lại ngươi cơ hội. Đương nhiên, ta biết đẩy mạnh thành là khốn không được, Tu La, ngươi. Cho nên muốn là ngươi thật chuẩn bị cưỡng ép theo đẩy vào trong thành mặt đột phá lời nói. Phiền phức khác thả ra dư thừa phạm nhân. Có thể chứ, xem như đạt thành nhất trí. Nhưng là ngươi thiếu nợ ta một điều thỉnh cầu. Không sao, ngươi nói đi. Ta cần ngươi bảo hộ Lắp Phi. Ây, Sabo an toàn, ngươi có thể làm được sao? Lắp Phi là Gáp cháu trai. Ngươi không nói chúng ta đều sẽ bí mật bảo hộ. Nhưng là gây, không có nhưng là. Vừa mới ngươi cự tuyệt ta một lần. Chẳng lẽ muốn cự tuyệt ta lần thứ hai? Tốt, cái kia ấy, Lắp Phi an toàn. Chúng ta hải quân đều có thể bảo chứng. Đương nhiên còn có cái kia Sabo, nghe nói hắn gần nhất cùng quân nhân cách mạng đi rất gần. Xem ra các ngươi hải quân tình báo hệ, thống không tệ, xác thực quân cách mạnh phương diện có muốn lôi kéo Sabo ý tứ. Vậy chúng ta, đàm phán đến nơi, đây thời điểm, Sengoku rất muốn nói một câu chính là, không phải vậy chúng ta đem ấy, Lắp Phi. Sabo cũng đóng áp tại đẩy vào trong thành mặt, để ngươi, Tu La, trực tiếp tiến hành bảo vệ tốt. Nhưng là suy nghĩ một chút gặp bên kia vấn đề, suy nghĩ lại một chút Lắp Phi. Ây, Sabo tuổi tác, Sengoku khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cuối cùng đều là không có thể nói ra dạng này yêu cầu tới. Cho nên, chỉ có thể kiên trì có thể bảo vệ tốt Lạp Phi. Ây, Sabo ba người, chợt Sengoku liền gặp Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong hai con ngươi tản ra dày đặc hàn ý nói, đây là ta cái cuối cùng yêu cầu. Sengoku, kia chính là ta muốn biết đến cùng là ai bán, sát thiên, đoàn hải tặc. Các ngươi là làm sao theo, ma quỷ vùng biển, đánh vào Sabao đi quần đảo. Cái này, đến bán đồng đội thời điểm, Sengoku lại một lần do dự. Garen đối với hải quân, đối với thiên long người tới nói có trọng yếu không? Hiển nhiên là phi thường trọng yếu, bởi vì có Garen tại lời nói, hải quân cùng thiên long người đều có thể trực tiếp đột phá ma quỷ vùng biển. Tiến vào, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực. Cho nên, nếu là có khả năng lời nói, Sengoku vô cùng hy vọng có thể bảo vệ được Garen thân phận. Không cho Garen cái này, nội ứng, bị Tu La phát hiện. Chỉ là, Sengoku không rõ ràng Sở Dịch một vấn đề cuối cùng đến cùng là khảo nghiệm. Vẫn là thật không rõ ràng Garen cũng là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, nội ứng. Cho nên mới sẽ do dự thời gian dài như vậy. Cuối cùng, lý trí vẫn là chiến thắng may mắn tâm lý. Sengoku hơi chút, do dự một chút. Chính là nhỏ giọng nói ra, là Gekko Moria. Phản bội các ngươi người là Gekko Moria. Nói, Sengoku liền gặp Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Cho nên tại Sở Dịch không có biến mất ở trước mặt mình trong nháy mắt, Sengoku chính là bật thốt lên, đây cũng là ta cái cuối cùng yêu cầu. Mời ngươi lưu lại Gekko Moria. Hắn đối với chúng ta rất hữu dụng. Có thể chứ? Ồ... Người ý là muốn ta giữ lấy Gekko Moria, cho các ngươi hải quân một cái đối phó, sát thiên, đoàn hải tặc cơ hội. Nghe thấy Sengoku thốt ra yêu cầu, Sở Dịch có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Sengoku, nhìn Sengoku đều có chút xấu hổ nói ra. Không, hắn dù sao cũng là Vũ Hải một trong, ta chỉ là hy vọng, Vũ Hải chế độ, không muốn trong tay ta hủy đi liền có thể. Ngươi nhìn dạng này không có vấn đề à? Tính toán, coi như cho ngươi Sengoku một bộ mặt tốt. Thu nạp lên trên mặt lãnh đạm nụ cười. Sở Dịch bình tĩnh nói ra. Bất quá đã cái này mặt mũi ta cho ngươi. Sengoku, về sau ngươi cái kia cho ta mặt mũi. Vẫn là nhất định muốn cho. Tốt, chúng ta lần này đàm phán vô cùng vui sướng. Tạm thời giữa chúng ta điều kiện chỉ những thứ này. Muốn là ta có thể nghĩ đến khác điều kiện lời nói, ta sẽ tiếp tục bổ sung. Ta nếu là có còn lại điều kiện, cũng sẽ theo ngươi bổ sung. Tuy nói cùng Sở Dịch đàm phán thời gian không phải rất dài, nhưng Sengoku quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Sở Dịch trên thân cái kia cỗ vô hình áp lực. Không biết vì cái gì. Rõ ràng Sở Dịch là tại chính mình hải quân chiến hạm bên trong. Rõ ràng Sở Dịch tạm thời đến xem không có bất kỳ cái gì thoát thân khả năng. Nhưng Sengoku cũng là cảm giác trước mặt Sở Dịch rất nguy hiểm. So cái nào thời điểm, Tu La đều muốn đến đáng sợ rất nhiều. Cũng là bởi vì nguồn gốc từ tại Sở Dịch áp lực. Sengoku lúc trước đều không có đem hải lâu thạch còng tay. Còng Sở Dịch trên cổ tay, thật đem Sở Dịch coi như là tù binh đến đối đãi. Bất quá bây giờ tốt, Sở Dịch cùng Sengoku nói điều kiện xong, thật sâu hô khẩu khí Sengoku. Cuối cùng là tại Sở Dịch ra hiệu dưới, phái người đem một đôi hải lâu thạch còng tay còng ở Sở Dịch trên cổ tay. Cứ như vật truyền thuyết bên trong, Tu La trở thành hải quân tù binh. Tại hải quân nguyên soái Sengoku trên thuyền, triển khai tiến về, đẩy mạnh thành, đường đi. Thế mà không có người biết, Sở Dịch thực chờ đợi mà chính là bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.